Chương 66 xấu hổ. Đại bá mâu Thẩm Thanh Lan đầy mặt đỏ bừng. Khâu thị cười to, tại đại bá mâu trước mặt có cái gì xấu hổ, nam lớn lấy vợ, nữ lớn gả chồng, vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nếu không phải ngươi cách khá xa, ta cái này đại bá mâu còn nhiều hơn bận tâm của ngươi cả đời đại sự đâu. Ta hỏi qua lão an nhân, biết ngươi còn chưa đính hôn đâu, không hỏi qua mâu thân ngươi, lại có chút hàm hồ. Khâu thị cười nhìn Thẩm Thanh Lan, không nhìn nàng nóng cháy hai má, ngươi đừng xấu hổ, cùng đại bá mâu nói, cha mẹ ngươi tại Thân Châu cho ngươi định người ta không có Thẩm Thanh Lan được. Nàng cười nhìn chằm chằm, sắp ngồi không đi xuống, nàng thật sự không nghĩ trả lời vấn đề này, cũng chỉ tốt tiếng như rồi mỗi đáp một câu, loại sự tình này đều là phụ mẫu làm chủ, ta không biết. Khâu thị không hài lòng lắm đáp án này, lại nói, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, xấu hổ về xấu hổ, cũng không thể chẳng quan tâm, dù sao sự tình liên quan đến cả đời, chính là ta, cũng không nhịn được nên vì ngươi suy nghĩ một chút, ngươi ngày đó cũng đi lục phủ, ấn tượng như thế nào quả nhiên, lòng vòng, cuối cùng đi vòng qua lục gia. Thẩm Thanh Lan lại không có thèm ăn, buông đũa, túi đầu không nói. Khâu thị lại chỉ xem như nàng là đoán ra chính mình làm ai tâm tư mới xấu hổ tại mở miệng, ha ha cười một tiếng, tiếp tục xâm nhập truy vấn, lục đại nhân là Hồng Châu biệt giá, cùng ngươi đại bá phụ tương giao nhiều năm, hai nhà quan hệ cực kỳ tốt, lẫn nhau cũng tính hiểu rõ, phụ thân ngươi là Thần Châu biệt giá, hai nhà chính là môn đăng hộ đối, khó được là, người lục gia khẩu đơn giản, chỉ có một cái dòng độc đinh, ngay cả cái thứ tử đều không có. Loại gia đình này quả nhiên là đốt đèn lồng. Cũng khó tìm, kia lục gia công tử ngươi cũng đã gặp, hôm nay còn ba một tiếng, ngay sau đó lại là một trận đồ sứ chạm vào nhau tiếng, chỉ thấy Thẩm Thanh Chi đem chiếc đũa mạnh vỗ vào trên bàn, phận đứng lên, ngã tay háo mà đi. Khâu thị ngạc nhiên, sắc mặt xấu hổ. Thẩm Thanh Mộng đội hỏi, mẫu thân, ta đi khuyên nhủ tam muội muội, tứ muội muội, ngươi nhưng tuyệt đối chớ để ở trong lòng, tam muội muội chỉ là tâm tình không tốt, cũng không phải là bởi vì mẫu thân đối ngươi tốt. Dứt lời, cũng vội vàng đuổi theo ra đi. Dù là Khâu thị sớm có chuẩn bị, cục diện này cũng làm cho nàng cảm thấy thẹn thùng. Thẩm Thanh Lan lại đột nhiên dễ dàng rất nhiều, Thẩm Thanh Chi nổi giận rời chỗ đem Khâu thị càng ngày càng trắng trợn nói kịp thời cắt đứt, miễn đi chính mình quân bách, chắc hẳn Khâu thị lại nóng lòng tác hợp, cũng không tiện nói tiếp á, nhưng nàng vẫn là đánh giá thấp Khâu thị cứng cỏi, chỉ thấy nàng uống một ngụm canh, thanh thanh cổ họng, lại muốn tiếp tục làm mai mối, Thẩm Thanh Uyển bây giờ nhìn không nổi nữa, cũng thả chiếc đũa. Mẫu thân, tứ muội muội khó được lại đây ăn bữa cơm, ngài xem ngài vẫn luôn nói chuyện, tứ muội muội đều ăn không đủ no. Khâu thị ngượng ngùng cười một tiếng, chỉ có thể từ bỏ. Thẩm Thanh Lan thật dài thả lỏng, càng thêm yêu thích cái này tỉ tỉ. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, còn có nha đầu thanh âm, lão gia trở về. Thẩm Uy cất bước tiến vào, đảo qua bàn. Ha ha cười một tiếng, Lan tỷ nhi đến, rất tốt. Một trương mặt chữ điền đỏ đỏ, như là vừa uống rượu. Thẩm Thanh Lan bận bịu rời chỗ hành lễ, ai ngờ Thẩm Uy sau lưng lại cùng tiến một người, rõ ràng là Hoắc Lập, hắn cũng là trướng hồng gương mặt, nhìn xem Thẩm Thanh Lan ngẩn ngơ, sau đó rất hiểu chuyện lần lượt chào hỏi. Khâu thị nói, như thế nào hai người các ngươi đều uống rượu? Thẩm Uy xoa mi tâm thẳng cười, hôm nay quả thật uống phải có điểm nhiều. Lại chỉ vào Hoắc Lập, hiền lành vỗ xuống đầu của hắn, cười mắng, tiểu tử này mới ngốc đâu, rõ ràng chính mình uống nhiều quá, còn cứng rắn cổ giúp ta cản rượu, nhìn một cái gương mặt này, đều đỏ thành dạng gì. Hoắc Lập cười hắc hắc, nhìn chằm chằm mặt đất. Thẩm Thanh Lan thở dài, đưa tới Phỉ Thúy thấp giọng phân phó hai câu, Phỉ Thúy nhanh chóng chạy ra ngoài. Thẩm Thanh Uyển biết mình cùng Hoắc Lập mặc dù không có thỉnh mai hạ xính, nhưng miệng nói cũng tốt xấu có ước định, gặp Hoắc Lập tiến vào, liền lặng lẽ từ cửa hồng tránh được. Thẩm Thanh Lan cảm giác mình không thích hợp tại cái này lâu đốc, nhưng Phỉ Thúy còn chưa lại đây. Khâu thị hoán trách trừng mắt trượng phu, lại phức tạp nhìn xem Hoắc Lập, đến cùng vẫn là chỉ đối trượng phu sẵn giọng, ngươi như thế nào mang theo hài tử đi uống rượu, còn nhường hài tử say trở về. Lập ca nhi đứa nhỏ này thật tâm nhãn, ta yêu thích. Thẩm Uy cũng là thật say, ngay trước mặt Thẩm Thanh Lan, liền nói như vậy. Khâu thị nghẹn lời nói khó mà nói, chỉ phải nhường Hạnh Đào châm trà giải rượu, ai ngờ Hồng Hà thông minh, đã sớm ở bên cạnh chuẩn bị tốt, vừa nghe đến liền lập tức bưng lên. Lúc này Phỉ Thúy chạy về đến, đem một cái túi nhỏ giao cho Thẩm Thanh Lan, Thẩm Thanh Lan lúc này mới mở miệng, đại bá, nơi này đầu có chút dược hoàn, chủ yếu là uống rượu trước dùng, có thể hóa giải mùi rượu, tránh cho say đổ, say rượu lại phủ, tuy mất dự phòng chi hiệu quả, nhưng là có thể bình lá gan bảo hộ thì, giảm bớt đau đầu. Nàng lấy ra một bình đưa cho Thẩm Uy, chỉ thấy bên cạnh Hoắc Lập ngóng trông đang nhìn mình, cũng đưa qua một bình, Hoắc thiếu gia cũng không ngại thử một lần. Hoắc Lập mắt sáng lên, vui sướng nhận. Cảm ơn tứ muội muội. Thẩm Uy đã đem dược hoàn nuốt xuống, cười nói, Lan tỷ nhi như thế nào có loại thuốc này? Thẩm Thanh Lan cười, phụ thân thường có xã giao, khó tránh khỏi uống nhiều, ta liền từ Thần Châu một vị lão đại phu kêu cầu xin cái phương thuốc, mình làm hảo chút dược, vì phụ thân chuẩn bị, phụ thân mỗi lần đáp ứng lời mời trước đều sẽ phục nhất hoàn, cảm thấy thoải mái rất nhiều. Thẩm Uy đại khen ngợi, Lan tỷ nhi thật là cái hiếu thuận lại thông minh hảo hài tử, nhị đệ tốt phúc khí. Khâu thị cũng là vừa sợ lại đố, nhớ tới chính mình đang có vì Thẩm Thanh Lan thu xếp việc hôn nhân ý đồ, thốt ra, cũng không phải sao, chẳng những nhị đệ cùng đệ muội tốt phúc khí, tương lai, cũng không biết nhà ai thiếu niên có phúc khí này có thể cưới Lan tỷ nhi làm vợ đâu. Thẩm Uy say đến mức chóng mặt, không ý thức được không ổn. Một mực yên lặng không nói gì Đặng thị đột nhiên cười một tiếng, tiếp tục nói, qua năm, tứ muội muội liền nên 15 a, cái tuổi này phải nên nghị thân, tứ muội muội ưu tú như vậy, chỉ sợ việc hôn nhân rất nhanh liền sẽ định xuống, có tâm người cần phải nắm chặt thời gian. Thẩm Thanh Lan thầm hô không ổn, Thẩm Uy say rượu, Khâu thị khó thở, Đặng thị đốt lửa bản lĩnh lại là so Thẩm Thanh Mộng còn muốn lợi hại hơn, loại này lời nói trước mặt Hoắc Lập một cái nam tử nói, như thế nào nghe đều có khác ý đồ. Nàng không dám nhìn nữa Hoắc Lập, lại có thể cảm giác được lưỡng đạo ánh mắt nóng cháy rừng ở chính mình trên mặt, không khỏi kêu khổ. Hoắc Lập cũng say đến mức đầu óc hồ đồ, sợ là bị Đặng thị giật dây được mất đúng mực, may mắn Thẩm Thanh Uyển không ở, bằng không, chính mình liền thành tội nhân. Bá phụ nghỉ ngơi thật tốt đi, đại bá mẫu, ta đi trước. Thẩm Thanh Lan không dám lại nhiều lưu, nhanh chóng cáo từ, may mà Khâu thị tâm tư đều tại trượng phu trên người, không có quá nhiều giữ lại, liền cho đi. Kia lưỡng đạo ánh mắt vẫn luôn đuổi theo, thẳng đến nhìn không thấy. Thẩm Thanh Lan âm thầm hối hận, chính mình hoàn toàn liền không nên lưu lại ăn cơm. Ai biết loạn như vậy bảy tám tao đi được xa, Phỉ Thúy lặng lẽ nói, tứ tiểu thư, cái kia Hoắc thiếu gia tốt, đừng nói nữa. Thẩm Thanh Lan biết nàng muốn nói gì, lập tức đánh gãy, ta quả thật chưa ăn no, trở về lại ăn điểm.